Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2448, chương 2448, ta đến giết ngươi. Nghe vậy, Thiên Thánh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, ta liền thích cùng người thông minh liên hệ. Lý Kỳ Phong nói, là ai? Thiên Thánh nói, thần miếu thánh tử. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi động một chút, nhẹ nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thiên Thánh trong thần sắc hiện ra một vòng mãnh liệt sát ý. Chậm rãi nói, là ta khổ tâm mưu đồ đây hết thảy. Thánh tử muốn cướp đoạt thuộc về chúng ta hết thảy. Cái này là không thể nào. Lý Kỳ Phong cười nói, sự tình chỉ sợ là không có ngươi đơn giản như vậy. Ngươi là tại mưu đồ càng lớn chỗ tốt. Thiên Thánh chậm rãi nói, đây là tự nhiên. Lý Kỳ Phong nói, vậy ta có thể được cái gì chỗ tốt? Thiên Thánh nói khẽ, ngươi muốn cái gì? Lý Kỳ Phong nói, ta cần biết ngươi mở ra thẻ đánh bạc, có thể hay không để cho ta tâm động. Bảo hổ lột ra, bản này liền là tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Thiên Thánh trầm tư một chút, chậm rãi nói, ta có thể cho ngươi một phần xếp vào tại kiếm tông mật thám danh sách, đồng thời hiệp trợ ngươi chém giết thần miếu cao thủ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thiên Thánh, đại chân nhân, lắc đầu, nói, cái này thẻ đánh bạc cũng không phải khiến cực kỳ tâm động. Thiên Thánh nói, ngươi muốn cái gì? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta muốn hai phần danh sách, đồng thời còn cần ba viên đầu. Thiên Thánh trầm mặc một chút, nói, có thể. Thân hình khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động, xuất hiện tại trên đại điện. Sắc mặt âm trầm thánh tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói, thật là không nghĩ tới, nơi này lại là cất giấu một con cá lớn. Thánh tử nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi là như thế nào phải chăng biết ra ta thân phận? Không đúng, là có người bán ta. Lý Kỳ Phong nói, đây hết thảy đều không trọng yếu. Thân thể nhăn lại lông mày giãn ra, vừa cười vừa nói, đích thật là như thế. Ngươi muốn giết chết ta? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, nói đúng. Thánh tử lạnh giọng nói, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực như vậy. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, như thế, liền để cho ta tới thử thử một lần. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, thân thể vọt lên, tựa như là đất bằng lên thanh hồng, một quyền đánh tới hướng thánh tử. Thánh tử thân thể đứng ở tại chỗ bất động, sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh, hai mắt có chút nheo lại, hóa thành một đầu khe hẹp, đã có quan sát ý khinh thường, lại là ẩn chứa lôi đình chi nộ. Trong thần miếu cao thủ nhiều như mây, thánh tử địa vị một mực không nhúc nhích tí nào, còn để những cao thủ kia một mực không dám phạm thượng. Ở trong đó tự nhiên là có được chính hắn thực lực. Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong nắm đấm, thánh tử thân thể khẽ run lên, năm ngón tay có chút co lại, trong chốc lát hai đầu trên cánh tay, màu bạc trắng lôi đình quấn quanh ở hai cánh tay của hắn phía trên. Uy thế lăng lệ, mười phần quỷ quyệt, nắm đấm thẳng đến mặt. Thánh tử hai tay giao nhau, đón đỡ trước người, tại Lý Kỳ Phong nắm đấm chứng thực trong nháy mắt, trên hai tay lôi đình hóa thành dữ tợn độc xà, chui vào Lý Kỳ Phong hai tay bên trong. Đổi lại là trong ngày thường, cái này lôi đình có lẽ sẽ cho Lý Kỳ Phong tạo thành một ít phiền phức. Thế nhưng là bây giờ hắn ngũ lôi lòng bàn tay quyết viên mãn, rót vào hai tay bên trong lôi đình toàn bộ bị hắn luyện hóa. Hạo đãng kiếm khí tại Lý Kỳ Phong trong tay hội tụ, một thanh cự kiếm thình lình xuất hiện. Cự kiếm khẽ động, một cái đơn giản chiêu thức thẳng đến thánh tử mặt. Thánh tử thần sắc băng lãnh, một chỉ điểm ra, cự kiếm lập tức hóa thành hư vô. Lý Kỳ Phong thần sắc cười một tiếng. Sau một khắc, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Thánh tử đầu nghiêng, mặc dù gần trong gang tấc, mặc dù đạo kiếm khí kia uy thế đồng đẳng với sàng nỏ trăm trượng bên trong bắn ra, nhưng vẫn là bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Chỉ có Thái Dương chỗ bị Lăng Lệ kiếm uy cắt đứt mấy sợi tóc, chậm rãi bay xuống, tại đoạt lấy ra cái này một đạo kiếm khí trong nháy mắt. Thánh tử tay trái đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, trực tiếp là lấy sét đánh thời điểm chụp vào Lý Kỳ Phong lồng ngực. Một chiêu này mười phần quỷ dị mà cấp tốc, đã từng thánh tử trong rừng rậm một thân một mình tu luyện 3 năm. Vì thu hoạch đồ ăn, hắn chỉ có thể xuống sông bắt cá. Vì vậy luyện thành chiêu này bắt công, tốc độ cực nhanh không nói, góc độ vẫn là mười phần quỷ dị. 5 ngón tay rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Lý Kỳ Phong không nhúc nhích tí nào, thế nhưng là kia trong ngón tay tích chứa Lăng Lệ ám kình lại là rót vào trong người hắn. Tựa hồ muốn phá hủy kinh mạch của hắn. Trong thân thể khí huyết cũng là tùy theo sôi trào lên. Trong chốc lát, 5 ngón tay siết chặt, rắn chắc nắm đấm ném ra. Lý Kỳ Phong lập tức lại gặp trọng kích. Hạo đáng khí cơ lưu chuyển, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra nội liễm kim quang. Lưu ly kim cương thể thôi động, không biết tự lượng sức mình. Thánh tử nắm đấm đột nhiên lại cử động, ý đồ lại đến một quyền. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, thật sự chính là không dứt. Lý Kỳ Phong thân thể mau lui, tan mất một quyền này bên trong uy lực kinh khủng. Sau đó hai chân trèo lên đất, trong nháy mắt đại điện đỉnh lập tức sụp đổ. Cương mãnh nắm đấm lập tức ném ra, ra quyền tức là xuất kiếm. Thánh tử thần sắc hơi đổi, dưới chân khẽ động, cương mãnh nắm đấm ném ra. Đối chọi gay gắt nắm đấm đụng vào nhau, hai người thân thể lại riêng phần mình tách ra. Hai người xa xa đứng đối mặt nhau. Thánh tử trong thần sắc lộ ra ý cười, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong, quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Sau một khắc, thánh tử hai tay nắm chắc quyền nhô ra, một cây từ hùng hậu thực lực ngưng tụ trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường thương đột nhiên mà động, thánh tử trường thương trong tay hướng phía trước chống đỡ ra. Một thương này nhìn như hời hợt, đơn giản vô cùng, tuyệt không thường nhân trong tưởng tượng loại kia khí thôn sơn hà khí thế bàng bạc. Chỉ là cán thương phía trên lưu chuyển lên ngân sắc lôi đình khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, né nhanh qua cái này đơn giản một thương. Thánh tử khóe miệng khẽ động, lộ ra một bộ âm mưu được như ý cười, thủ đoạn nhẹ dung. Nguyên bản thẳng băng thân súng lập tức uốn lượn như cung. Đạn hướng từ Lý Kỳ Phong lồng ngực, thần sắc biến đổi, Lý Kỳ Phong tay phải một quyền ném ra. Thế nhưng là nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, kia cán bình thản không có gì lạ trường thương trong phút chốc bộc phát ra tựa như một đạo thiên. Lôi rơi vào nhân gian vỡ nát kình đạo, uy lực to lớn khiến cho Lý Kỳ Phong thân thể run lên. Như gặp phải trọng truy, khiến cho lấy thân thể của hắn không khỏi hướng về sau rời khỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng, giờ phút này hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao Thiên Thánh sẽ cùng hắn làm khoản giao dịch này. Cái này thánh tử quả nhiên là có chút năng lực. Thân thể đứng vững, Lý Kỳ Phong mở rộng một chút vòng eo, quanh thân bàng bạc kiếm khí lưu chuyển. Trong chốc lát, 8 chuôi cự kiếm vờn quanh tại bên cạnh hắn. Cự kiếm uy thế hạo đáng, có qua có lại được chứ? Lý Kỳ Phong nói khẽ. Sau một khắc, cự kiếm đột nhiên mà động, uy thế hạo đáng theo thứ tự mà động, mang theo bọc lấy bàng bạc kiếm khí chém giết thánh tử. Thánh tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trường thương liên tục điểm ra. Trong chốc lát, trường thương đâm ra hơn 60 lần, thánh tử rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài,